Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 459, hiệp sĩ đổ vò. Hạ, ha ha ha ha, Sở Dịch lão đệ, ngươi trở về, mau tới uống rượu, theo hải quân bản bộ Marineford trở về Water Bay, muốn là đi thuyền lời nói khả năng cần phải mấy ngày thời gian. Ngược lại là Sở Dịch tại sử dụng phản trọng lực lĩnh vực, mang theo Tiger, Mihawk, Hancock ba người tình huống dưới, dùng không bao lâu liền có thể hoàn thành trở về địa điểm xuất phát. Mà tại trở về Water 7 thời điểm, Sở Dịch cái thứ nhất muốn gặp người khẳng định là Sang. Nguyên lai tưởng rằng Sang tại chính mình tiến đến hải quân bản bộ Marineford thời điểm, có thể là đau đầu hơn bây giờ tứ hải bên trong cục thế. Không nghĩ Sở Dịch rời đi Water 7 về sau, sinh hoạt qua gọi là một cái tư nhuận. Hắn gần nhất một đoạn thời gian, giống như đều là tại trên bàn rượu vượt qua. Tựa như là lúc này, Sở Dịch mang theo Tiger, Mihawk, Hancock đi vào tóc đỏ đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc. Lọt vào trong tầm mắt chính là từng đạo say khướt bóng người. Thân là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng Sang thì là bưng lấy thùng rượu, trực tiếp hướng trong mồm rót rượu, uống đến lúc nổi hứng lên đợi. Sang bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Sở Dịch chậm rãi đến bóng người. Cười lớn chính là bắt chuyện Sở Dịch cùng đi uống rượu. Thế mà, lúc này cũng không phải là uống rượu thời điểm. Cho nên nghe thấy Sang bắt chuyện chính mình, Sở Dịch chính là biểu lộ nghiêm túc nói ra. Sang, nói chính sự muốn nói. Chuyện gì? Nhiều khi, Sở Dịch đều hiếu kỳ Sang có hay không học hội trở mặt. Bởi vì hắn trở mặt tốc độ thật sự là quá nhanh. Trước một giây vẫn là say khướt, một bộ nát tửu quỷ bộ dáng đây. Sau một giây nghe thấy Sở Dịch nói có chính sự, theo Sang đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, trên mặt hắn men say chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng ngưng trọng nói ra, là liên quan tới hải quân lần này triệu tập sự tình. Xem như thế đi, đại khái cùng Sang nói một chút, Vương Hạ Thất Vũ Hải thành lập. Sở Dịch cũng không có giấu giếm, Gecko Moria là người một nhà sự tình. Nói thẳng, đã Gecko Moria nguyện ý thêm vào chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Cái kia hải quân cho Gecko Moria tìm phiền toái, chúng ta liền không thể mặc kệ. Đáng tiếc, ta cùng Hancock, Tiger, Mihawk chuẩn bị tiến về tứ hải tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Cho nên Sang, ta có thể muốn nhờ ngươi xuất thủ kiềm chế một chút Kaido. Kaido a. Đã sớm nghe nói qua Kaido danh hào, Sang nghe lấy Sở Dịch thỉnh cầu, chỉ là trầm ngâm một lát, liền mở miệng hỏi, Sở Dịch lão đệ, ngươi có thể cho ta bao lâu thời gian? Ngươi biết ta kiếm còn không có đúc lại đâu, tại không có một lần nữa rèn đúc vũ khí tình huống dưới. Để cho ta đối lên Kaido phần thắng khả năng không cao a. Sang, không nói muốn ngươi thắng qua Kaido. Ngươi chỉ cần kiềm chế hắn một đoạn thời gian liền tốt. Kiềm chế? Đừng nói giỡn, ngươi đã muốn cho ta thử một chút Kaido cân lượng, ta khẳng định là muốn toàn lực ứng phó. Trong hai con ngươi lóe ra nồng đậm chiến ý, Sang tùy ý cười cười, nói ra, Kaido là một khối rất tốt đá mài đao, muốn là ta có thể chiến thắng hắn lời nói, vậy liền chứng minh ta trước đó khổ không có uổng phí ăn. Mà lại, đem chiến thắng sau ta có thể lấy càng thêm hoàn mỹ trạng thái, đạp vào trở về địa điểm xuất phát đường, chờ ta quay trở lại lần nữa đại hải trình thời điểm. Đừng nói là một cái nho nhỏ Kaido, liền nói, dâu trắng, lão gia hỏa kia, ta đều có lòng tin đem đánh bại. Nói, Sang cầm rượu lên thùng bắt đầu uống thả cửa, thông thống khoái khoái uống một thùng tửu. Sang trên mặt vẫn như cũ là không có nửa điểm men say. Ngược lại là lúc trước thì rất nồng nặc chiến ý, lúc này biến đến càng phát ra nồng đậm, Đến mức Sở Dịch có tin hay không sang lúc trước nói cái kia phiên lời nói hùng hồn. Biết hải tặc nguyên tác đi hướng Sở Dịch, tự nhiên là biểu thị tin tưởng sang thực lực cùng tiềm lực. Nhưng muốn để bây giờ tóc đỏ đoàn hải tặc, hoàn mỹ chiến thắng Kaido đoàn hải tặc, hoặc là nói là dâu trắng đoàn hải tặc, trên thực tế là không có nửa điểm khả năng. Đây cũng không phải nói tóc đỏ đoàn hải tặc cùng Kaido đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc lớn bao nhiêu chênh lệch. Thật sự là sang bây giờ thế lực, xa không có cách nào cùng hải tặc nguyên tác bên trong hắn đánh đồng. Chỉ là sang khiếm khuyết đồ vật, Sở Dịch không thể nói rõ. Dù sao tóc đỏ đoàn hải tặc khiếm khuyết địa phương, cũng là sát thiên đoàn hải tặc khiếm khuyết địa phương. Cho nên, nghĩ rõ ràng như thế nào dùng khác loại phương thức, để sang minh bạch bọn họ tóc đỏ đoàn hải tặc khiếm khuyết đồ vật về sau. Sở Dịch chính là yên lặng gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch, sang, vậy liền ấn ngươi ý tứ tới đi. Dù sao Tom đại sư muốn giúp ta chữa trị cỗ kia, thân ngoại hóa. Thân, còn phải cần một khoảng thời gian. Ta trước hết bồi tiếp ngươi tiến về Alabasta, một lần nữa rèn đúc ngươi vũ khí tốt. Nói, Sở Dịch chậm rãi ngồi tại bong tàu, đồng thời hướng về phía Tiger, Mihawk, Hancock đánh thủ thế. Chợt Tiger, Mihawk, Hancock ba người đi học lấy Sở Dịch bộ dáng, cùng một chỗ đợi tại tóc đỏ đoàn hải tặc trên thuyền. Mà sang nhìn thấy Sở Dịch đều tỏ thái độ, rất là vui mừng cười cười. Sau đó, trừ lưu lại một chút tóc đỏ đoàn hải tặc tinh nhuệ, tại Water 7 dừng lại chăm sóc Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Chăm sóc chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm Koala bên ngoài, Sở Dịch một đoàn người chính là đi theo sang tóc đỏ đoàn hải tặc, mở ra theo Water 7 tiến về Alabasta đường đi. Đoạn này đường đi hiển nhiên không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể hoàn thành. Đừng nhìn hải tặc nguyên tác bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc theo Alabasta tiến về Water 7, giống như cũng là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi. Thật là muốn theo Water 7 tiến về Alabasta lời nói, muốn hao tổn tốn thời gian cũng không phải mấy ngày đơn giản như vậy. Huống hồ, Sở Dịch bồi tiếp sang mở ra tiến về Alabasta lộ trình, còn có thâm ý khác đâu. Cho nên, theo Sở Dịch rời đi Water 7 thời điểm, hắn liền là chuẩn bị mang theo sang tóc đỏ đoàn hải tặc, mở ra một đoạn lâu dài lữ hành. Lữ hành vừa mới bắt đầu thời điểm, sang cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Hắn cái kia mở yến hội giống nhau là mở yến hội, cái kia uống say không còn biết gì giống nhau là uống say không còn biết gì. Thế nhưng là không bao lâu, sang liền không có nhiều thời gian như vậy uống rượu. Bởi vì từ khi sang say rượu hai ngày sau đó, hắn liền phát hiện Sở Dịch mang theo Tiger, Mihawk, Hancock ba người, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ đang đi đường gặp phải những cái kia đoàn hải tặc. Không thể nghi ngờ, những thứ này đoàn hải tặc đều là vô cùng hung ác đoàn hải tặc. Bọn họ đổ bộ mỗi tòa đảo muốn làm chỉ có một việc, cái kia chính là cướp bóc tài phú. Mà những thứ này đoàn hải tặc thực lực mà coi như rất mạnh thì sao? Tại Tu La, cường thế dưới, chỉ cần trong nháy mắt ở giữa liền có thể phai mờ đoàn hải tặc. Tự nhiên là không đáng sang chú ý. Chẳng qua là khi Sở Dịch tiêu diệt cái thứ nhất xâm chiếm một hòn đảo cỡ trung đoàn hải tặc, ngay sau đó liền muốn cầu sang tóc đỏ đoàn hải tặc tiếp thu hòn đảo này, đem hòn đảo này coi như là tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn lúc. Đêm qua vẫn là say rượu sang bỗng nhiên ngốc. Sở Dịch lão đệ, ngươi để cho ta tiếp thu hòn đảo này coi như là chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn. Ngươi đây là muốn để cho ta tiếp bàn, sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.